Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 578, Băng Nữ Vương. Quả nhiên là Băng Nữ Vương. Được rồi, ta nói thật, sự tình là như vậy. Diệp Huyền nói, kỳ thực ta ở trước đây thật lâu nhận biết Trúc Lan tiểu thư. Ta rất ngưỡng mộ nàng, tựa như người ái mộ sùng bái thần tượng giống nhau. Nhưng khi đó ta chỉ có ngưỡng mộ nàng bóng lưng tư cách. Ta hiểu, loại tình huống này, Tiêu Tuyết Tinh cũng đã gặp qua. Cho nên hiện tại, ngươi đây là cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh núi. Bạch Phú Mỹ lời nói, ta cảm thấy Tuyết Tình ngươi càng giống như hiện tại vuốt mông ngựa. Đã muộn, Tiêu Tuyết Tinh kỳ thực cũng không phải rất thoải mái. Dù sao mới vừa còn cùng với nàng phát sinh qua như vậy quan hệ thân mật. Cùng ngày liền lại cùng nữ nhân mới liên hệ quan hệ. Bất quá là Trúc Lan tiểu thư nói, quên đi, nàng xứng với ngươi, cũng xứng đôi chúng ta. Ngạch, các loại, xứng đôi ta, cái này ta hiểu, xứng với ngươi nhóm, đây là ý gì? Lời nói nhảm. Tiêu Tuyết Tinh lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ngươi nếu như tùy tiện tìm một bích trì trở về, ta sẽ cảm thấy được cái này là đối với vũ nhục ta của chúng ta. Các nàng là Diệp Huyền nữ nhân, bích trì cũng có thể trở thành là Diệp Huyền nữ nhân. Cái kia há lại không phải nói, các nàng cùng bích trì ngồi ngang hàng với, đùa gì thế, thân phận, địa vị, dung mạo, miễn là ngươi có thể tìm tới so với ta tốt, có lẽ có thể bị ta công nhận. Tiêu Tuyết Tinh, ngươi cứ đi tìm, tìm bao nhiêu ta đều chịu phục. Còn như người khác, những người khác ta không biết, nhưng tiểu hạ tỷ theo ta nhất định là một cái ý nghĩ. Trên thực tế, mặt tiểu hạ lần trước cũng đã nói, chỉ cần là có thể xứng đôi Diệp Huyền, xứng đôi các nàng, Diệp Huyền có thể tùy tiện lãng. Ngươi tìm Trúc Lan tiểu thư, việc này ta phục, tiểu hạ tỷ cũng khẳng định đồng ý, dù sao cũng là lại lôi một vị thực lực siêu tuyệt quán quân cấp huấn luyện ra. Lớn mạnh gia tộc các nàng lực lượng, các nàng không có lý do cự tuyệt. Cái kia, nếu như ta nói ta phía trước, còn đáp ứng rồi hai cái muội chỉ đâu? Là, vâng, đúng, Iris cùng Maya. Cái này tiểu hạ tỷ đã nói với ta. Tại sao là nàng nói cho ngươi? Các loại, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình thủy tinh cung dường như rất khủng bố a. Có loại hiểu biết trải rộng thiên hạ, nội bộ lại tinh xảo đặc sắc cảm giác. Ngươi xác định cái này không phải cung đấu kịch. Ngươi là trí chướng sao? Chúng ta lại không muốn thảo ngươi cái gì niềm vui. Tiêu Tuyết Tinh nói, liền thẳng vào gian phòng của mình, muốn tới tới, không đến cút, vì ngươi tranh giành tình nhân, ngươi đáng là gì a? Băng, Diệp Huyền nhìn trước mắt cửa phòng, trong lúc nhất thời, có chút không biết rõ trạng huống, lão bà là nữ cường nhân, áp lực vô hình rất lớn a, hoàn toàn không phải dựa vào chính mình sống qua ngày, thật mất mặt a, không có biện pháp. Ai kêu Diệp Huyền bây giờ mấy người phụ nhân, không phải nhất phương hào cường, chính là một chỗ nào đó đại lão đâu. Tựa như Tiêu Tuyết Tinh nói, muốn tới tới, không đến cút, ngược lại miễn là Diệp Huyền cùng với nàng xác định quan hệ, giải quyết rồi cái kia hôn nhân đại sự vấn đề, là được. Tuyết Tình, người ngông cuồng như vậy, không tốt sao? Diệp Huyền đẩy cửa mà vào. Môn căn bản không khóa, Tiêu Tuyết Tinh mặc dù là nghiêm túc, nhưng đối với Diệp Huyền lại hết sức tôn trọng, tuyệt đối sẽ không làm ra đem nhà mình nam nhân quan ra khỏi cửa phòng loại chuyện như vậy tới. Ta quá đoạn thời gian sẽ lên đường đi các nơi làm giám khảo, khi đó không rảnh với ngươi liên hệ. Trong bóng tối, Tiêu Tuyết Tinh thanh âm phiêu nhiên tới, muốn tới cũng nhanh, không đến, ta muốn đi ngủ. Tới tới tới, Diệp Huyền cũng không còn sĩ diện, với là vô cùng dứt khoát cùng Tiêu Tuyết Tinh khai chiến. Chỉ là lần này, cũng là Khổ Tiêu Tuyết Tinh. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Diệp Huyền hôm nay sẽ như thế. Nghiêm ngặt, hại, cũng là lần này, Tiêu Tuyết Tinh rốt cuộc bị Diệp Huyền khiêu. Mở, chặt, cắn răng ngọc, phát, ra, để cho nàng đều không cách nào tưởng tượng thanh âm. Ta đầu hàng, Huyền, mau dừng lại, ta, a, Tiêu Tuyết Tinh cầu xin tha thứ. Đây là nàng lần đầu tiên cầu xin tha thứ. Thậm chí Tiêu Tuyết Tinh đều không ngờ tới chuyện này sẽ đến đột nhiên như vậy. Nàng hoàn toàn không phải minh bạch vì sao hôm nay Diệp Huyền sẽ hung mãnh như vậy. Đi lên liền hướng về phía nàng cũng không biết. Yếu, điểm một hồi công kích, làm cho nàng đầu trống rỗng. Tiêu Tuyết Tinh chỉ cảm thấy chính mình trở nên trước nay chưa có. Giòn, yếu, rõ ràng là như vậy. Theo, ý di chuyển. Làm, lại làm cho nàng liều mạng, kiếm, ghim, rồi lại hoàn toàn không chiếm được giải thoát. Tuyết Tinh, ngươi, Tiêu Tuyết Tinh vô lực nhìn Diệp Huyền. Nàng biết Diệp Huyền ý tứ, muốn chính mình cầu hắn. Theo lý thuyết lấy Tiêu Tuyết Tinh tính cách, làm sao cũng không khả năng chịu thua. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Huyền liền cắm ở nàng. Nhất, khó. Chịu, địa phương, rõ ràng miễn là nhẹ nhàng vừa đụng, là có thể, bên trên, đi, lại không phải để cho nàng khó chịu không được lay động đầu. Huyền, không nên như vậy, có thể, thực sự có thể, ta thực sự không chịu nổi, bỏ qua cho ta đi, van ngươi, Huyền, Diệp Huyền cũng biết không có thể quá phận, Tiêu Tuyết Tinh đã chịu thua, vì vậy. Lại qua nửa giờ, ngươi, quá khi dễ người, Tiêu Tuyết Tinh niển đầu qua, Diệp Huyền chứng kiến trong mắt của nàng rơi xuống một nhóm nước mắt. Tuyết Tinh, ta không phải ý đó, ta lại không phải người ngu, Tiêu Tuyết Tinh không có sinh Diệp Huyền khí, ta biết, ngạch, Diệp Huyền ôn nhu cười nói, có khỏe không? Tiêu Tuyết Tinh trầm mặc một hồi. Sau đó cũng không quay đầu lại hỏi, vài ngày sau đi, giải quyết xong vấn đề của nơi này sau đó à. Diệp Huyền cảm giác mình cùng Tiêu Tuyết Tinh, rất ăn ý, tuy là tính tình của nàng tương đối lãnh, cùng chính mình rồi lại dị thường ăn ý. Hơn nữa có thể cùng hắn nếm thử các loại chiến thuật. Đại khái cần 3 ngày, đó chính là nói, ngươi còn phải khi dễ ta 3 ngày. Đúng không? Ngạch, ngươi có thể cự tuyệt nha. Hanh, Tiêu Tuyết Tinh đã quên phía trước mình là làm sao cầu xin tha thứ. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao đây chẳng qua là 2 người trò chơi. Diệp Huyền cũng không thật muốn để Tiêu Tuyết Tinh đối với hắn nói gì nghe nấy. Đó là ở mặt sát một người thiên tính. Băng tuyết nữ vương nha. Còn là muốn như vậy. Mới, chỉ có, rất có hương vị, tùy ngươi vậy, Tiêu Tuyết Tinh nghiêng đi bị Diệp Huyền khi dễ không lấy sức nổi. Thân, tử, ngược lại ngươi hư hỏng như vậy, ta nói cút, hữu dụng không, vô dụng, ngạch, Tiêu Tuyết Tinh hốt hoảng nói ra, chờ một chút, ta thực sự không được, ngươi chớ làm loạn, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Huyền liền là cố ý hù dọa của nàng. Nghiêm túc như vậy, ta là cái loại này được một tấc lại muốn tiến một thước người sao? Hanh, quả nhiên, miễn là Diệp Huyền có một tia thả lỏng. Tiêu Tuyết Tinh là có thể khôi phục không? Một lạnh lẽo cô quạnh tư thế. Cho ta ngủ, phải, sách, trong bóng tối, vang lên Tiêu Tuyết Tinh thanh âm bất mãn. Hỗn đàn. Tay hướng cái nào thả đâu? Nơi đây, ngươi, vậy trong này, còn không mau dừng tay. Tiêu Tuyết Tinh đè xuống Diệp Huyền. Làm, lạ tay, đều mấy giờ rồi, quấy rối nữa, ta thực sự muốn sinh khí. Vì vậy, Diệp Huyền buông tay ra. Nhưng mà, còn không đợi Tiêu Tuyết Tinh thở phào. Nàng đã cảm thấy một cái so với tay, càng... Hư ra, hỏa, mang đến không cách nào tưởng tượng sung mãn. thật, cảm giác, Tiêu Tuyết Tinh cơ hồ là phe phẩy gối đầu, mới, chỉ có, phòng ngừa chính mình, sợ, gọi ra, ngươi, Tiêu Tuyết Tinh không ngừng ngược lại rút ra lãnh khí, chỉ thấy nàng hơi niển đầu qua, mới muốn mở miệng, có thể còn không đợi nàng có hành động, Diệp Huyền liền từ, phía sau, mặt ôm lấy nàng, sau đó ở bên tai nàng nhẹ nói câu, ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.